Đế bá, chương 6444, trận chiến kia, thật là khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này dị thú, lại có một chiếc sừng. Độc giác tản mát ra mỹ lệ quang mang như vậy chiếu xuống trên thân thể người, để cho người ta thể xác tinh thần không gì sánh được vui vẻ. Tựa như là tại tịnh hóa lấy tâm thần của mình một dạng. Ở thời điểm này, có một đầu dị thú từ từ tới gần Minh Thị công chúa. Nhẹ nhàng ngậm lấy Minh Thị công chúa y phục. Minh Thị công chúa cũng là bị đáng yêu như thế lại thánh khiết dị tượng nhận thấy hóa đồng dạng. Cũng nhịn không được đưa tay đi sờ loại dị tượng này. Không khỏi vui sướng nói ra. Thật đáng yêu, đây là, nhìn xem dạng này dị thú. Mạn La Hoàng không khỏi tâm thần chấn động. Nàng xem qua một chút cổ tả, tại cái này trong cổ tả, từng có loại dị tượng này ghi chép, độc giác thú, Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn xem dạng này dị thú, nhàn nhạt nói ra, chỉ là huyết thống không đủ thuần túy, xem ra, đã nuôi không ít tuế nguyệt, ở thời điểm này, cái này độc giác thú ngậm lấy Minh Thị công chúa y phục tiến lên, Minh Thị công chúa không khỏi vui cười một tiếng. Đi theo đi lên, Minh Thị, tâm địa sán lạn, nhìn xem độc giác thú vậy mà có thể cùng Minh Thị công chúa như vậy thân mật. Mạn La Hoàng không khỏi cảm khái nói ra, đây cũng là độc giác thú có thể cùng Minh Thị công chúa như vậy thân mật nguyên nhân. Dạng này độc giác thú, cũng không tới gần Lý Thất Dạ cùng Mạn La Hoàng, mà là tới gần Minh Thị công chúa. Độc giác thú mang theo Minh Thị công chúa bọn hắn tiến nhập một mảnh trong sông núi. Vừa tiến vào vùng non sông này, triệt để đem Minh Thị công chúa các nàng cho mê hoặc. Trước mắt sông núi, giống như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng, tràn đầy yên tĩnh, tràn ngập thánh khiết, lực lượng như vậy tắm rửa lấy bất luận sinh linh gì. Ở trong nội tâm đều sẽ từ từ là đến thuần khiết đứng lên. Càng làm cho Minh Thị công chúa bọn hắn chấn động theo chính là trước mắt vùng non sông này bên trong, vậy mà sinh hoạt một đầu lại một đầu độc giác thú. Độc giác thú, có thể nói là vô song thần thú. Quản chi trước mắt độc giác thú không phải chân chính thuần huyết độc giác thú. Nhưng là, ở trong nhân thế, đều đã có thể được xưng là thần thú. Bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo đều muốn có được một đầu, có thể làm vô thượng thủ hộ thần thú. Nhưng là, tại dạng này trong sông núi, vậy mà sinh hoạt một đám nhiều như thế độc giác thú. Cái này lại chỗ nào không thể để cho người chấn động theo. Có khách ở xa tới, khách quý ít gặp, ở thời điểm này, một thanh âm vang lên. Thanh âm này nghe rất đặc biệt, có một loại không nói được mị lực. Nghe thanh âm này, liền có thể tưởng tượng, đây là một cái phong thái vô song nhân vật. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng các nàng nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên ngồi ở trên mặt đá. Người thanh niên này, mặc 10 phần đơn giản, nhìn giống như là chăn dê thanh niên đồng dạng. Tựa hồ, người thanh niên này, chính là chăn thả lấy này một đám độc giác thú người. Trên người hắn dính đầy thần tính. Trên thân tràn đầy thuần khiết không gì sánh được quang mang. So quang minh còn muốn thuần khiết. Nhưng là, quản chi là mặc 10 phần đơn giản một thanh niên. Hắn phong thái, để cho người ta thấy một lần chính là khó mà quên. Khi hắn cười một tiếng thời điểm, nụ cười sán lạn tràn đầy vô tận mị lực. Giống như nụ cười của hắn có thể sái nhập trong lòng của người ta. Để cho người ta lập tức quên đi tất cả ưu sầu. Lập tức vui vẻ, người thanh niên này vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm. Bước nhanh hướng Lý Thất Dạ đi tới. Vội khom người, cung cung kính kính nói ra. Nguyên lai là tiên sinh. Không nghĩ tới tiên sinh tới nhanh như vậy. Nghe được người thanh niên này mà nói. Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tựa hồ, người thanh niên này cùng Lý Thất Dạ nhận biết, ngươi một đầu kim xà, lại cuộn tại nơi này, Lý Thất Dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói, để tiên sinh bị chê cười, đây chỉ là nho nhỏ thành tựu, ở tiên sinh trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Cái này Dương Quang thanh niên vội xin mời Lý Thất Dạng ngồi xuống. Các ngươi quen biết sao? Minh thị công chúa nhìn trước mắt người thanh niên này, không khỏi nháy nháy mắt, người thanh niên này không khỏi sán lạn cười một tiếng, tràn đầy ánh nắng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Một người nam nhân, có thể dương quang sán lạn đến tình trạng như vậy, người thanh niên này nói ra, ta văn tiên sinh tên lúc, còn chẳng qua là chân núi một đầu tiểu xà thôi, liền xem như hôm nay, ở tiên sinh trong mắt, ta cũng chỉ là một đầu tiểu xà. Kim xà tiên đế, nếu là một đầu tiểu xà, cái kia thế gian liền không có tiểu xà. Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng. Kim xà tiên đế, nghe được dạng này niên hiệu, đối với Mạn La Hoàng, Minh thị công chúa mà nói, đó là có chút lạ lẫm, cũng không có nghe qua dạng này niên hiệu. Cổ chi đại đế, Mạn La Hoàng trung quy là vô thượng đại đạo khôi thủ. Kiến thức uyên bác, nghe chút dạng này niên hiệu, liền biết trước mắt người thanh niên này, nhìn tuổi trẻ, đã là cổ lão không gì sánh được tồn tại. Bởi vì có tiên đế, danh hiệu tồn tại, cái kia đã không biết qua bao nhiêu năm tháng. Bởi vì, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, đều không có tiên đế, xưng hô, chỉ có đế quân, chỉ có đạo quân, liền xem như nàng, cũng không biết có được tiên đế, danh hiệu niên đại, cách hiện tại đến cỡ nào xa vời. Kim xà đế sao? Minh thị công chúa không khỏi sững sờ một chút, cẩn thận đi xem lấy người thanh niên này, càng xem càng giống, bởi vì cuồng long đang chạy trối chết thời điểm, đã từng có một cái dị tượng, một vị vô thượng hư ảnh đại đế, hiện tại nhìn kỹ, tựa như là cùng trước mắt vị thanh niên này rất giống. Vậy cũng là năm cũ chuyện cũ, người thanh niên này cười lắc đầu, nói ra, vậy chỉ bất quá là tiểu đạo mà thôi, ngươi chính là xà thần vị sáng vị thần. Minh thị công chúa vào lúc này cuối cùng minh bạch, không khỏi vì đó kinh hãi, thanh niên trước mắt chính là xà thần vị sáng vị thần. Xà thần vị chính là một vị cổ lão không gì sánh được thần vị, cũng là hoang mãng thập vạn đại sơn bên trong cổ xưa nhất yêu thần vị. Nghe nói là cái thứ nhất yêu thần vị, tiểu đạo, không đáng giá nhắc tới. Thanh niên cười đến ánh nắng, nhẹ nhàng lắc đầu, xà thần vị, cũng coi như không là cái gì, không bằng kim xà tiên đế. Lý Thất Giả cũng bình luận nói, tiên sinh như vậy tán thưởng, để cho ta xấu hổ không dám nhận. Thanh niên không khỏi cười khom người, xà thần vị sáng vị thần, kim xà tiên đế, chính là trước mắt vị thanh niên này. Xà thần vị, không cần nhiều lời, mãng hoang thập vạn đại sơn cổ xưa nhất yêu thần vị, thậm chí là được xưng là ngàn vạn năm bất diệt yêu thần vị. Kim xà tiên đế, càng là tuyệt diễm tại thế, một đời vô địch tiên đế, có được tuyệt luân vô bỉ thực lực cường đại, tại cửu giới thời điểm, hắn cũng đã là vô địch thiên hạ. Kim xà tiên đế, đề thiên cốc vô thượng tiên đế, một cái trong truyền thuyết có được thần thú huyết thống truyền thừa. Chỉ bất quá, đề thiên cốc, cuối cùng cũng là hôi phi yên diệt. Ngồi tại trên mặt đá, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem tại trong sông núi chạy độc giác thú. Nhìn xem vùng thiên địa này, ta nhớ được, người thế nhưng là một đầu muốn hóa chân long kim xà nha. Lý Thất Dạ nhìn xem sông núi, chậm rãi nói ra, kim xà tiên đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, tuế nguyệt không tha người, hết thảy đều là sống uổng bên trong. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn hắn một cái, sau đó nhìn cái kia từng đầu độc giác thú, chậm chậm nói, thuần khiết lực lượng, có thể gột rửa tận ngươi trên người máu tươi sao? Kim xà tiên đế nghiêm túc nói ra, tâm thần an bình rất nhiều, ở chỗ này ta là ngẩn ngơ, bước thoải mái, mục chăn dê, hóng hóng gió. Có lẽ, cái này đã là quy túc. Nơi này chính là tổ sào vậy. Tiên sinh cũng biết, người tìm kiếm, lại không phải tổ sào. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng lại quy về tổ sào. Kim Xà Tiên Đế nhìn xem chạy nhanh độc giác thú. Mà ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cùng độc giác thú chơi đến quên cả trời đất. Đi theo độc giác thú chạy, lại hoặc là cưỡi ở trên độc giác thú. Mười phần vui sướng, nàng vui sướng có thể cảm nhiễm mỗi người. Kim Xà Tiên Đế vốn là có chút khói mù. Sau đó lại dương quang sáng lạn. Nói ra, ta không cách nào cùng tiên sinh cùng nhau bể. Đột nhiên, không khỏi lòng sinh ủ rũ. Không chạy đến nơi này tới. Cùng những này tràn đầy ánh nắng cùng thánh khiết sinh linh cùng một chỗ. Giữa trần thế hết thảy, cũng chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Đạo trưởng lại ngăn, cũng không trách ngươi. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn. Đây đã là một loại hoàn mỹ kết thúc. Đạo trưởng lại ngăn, Kim Xà Tiên Đế không thể không thừa nhận. Vốn là tràn đầy ánh nắng hắn, lúc này cũng đều không khỏi vì đó thở dài một cái. Nói ra, ta là không bằng tiên sinh. Mọi loại kiếp nạn, vẫn là đạo tâm không thay đổi. Tuyên cổ bất diệt, chỉ có thể lại đi. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Kim Xà Tiên Đế không khỏi nhìn xem độc giác thú. Ngẩn người một chút, tùy theo, nói ra, ta cả đời cũng là đẫm máu mà sinh. Chính là, khi trận chiến kia thời điểm, đột nhiên, tựa hồ chính là như vậy xa xôi. Cuối cùng, chỉ là lòng có an ủi thôi. Thảm liệt, Lý Thất Dạ không cần đi kinh lịch một trận chiến như vậy. Cũng đều minh bạch Kim Xà Tiên Đế. Thảm liệt, Kim Xà Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, tám thật, Tầm Long Chư Đế chiến tử. Thực là thảm liệt, cái này vẻn vẹn trận chiến đầu tiên mà thôi. Viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Nghe nói như thế, Mạn La Hoàng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nàng nghe nói qua trận chiến này. Đúng vậy, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Kim Xà Tiên Đế không khỏi cười khổ một cái. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài nói. Tiên dân đại bại, nếu không phải có vô thượng chi lực che chở. Tiên dân chỉ sợ là đời đời làm nô. Nghe được Kim Xà Tiên Đế lời như vậy, Mạn La Hoàng trong lòng không gì sánh được rung động. Đây là trong truyền thuyết một trận chiến. Vô số cổ chi đại đế, vô số tiên hiền tham gia trận này kinh thế đại chiến. Trận chiến này, đánh tới trời sập, đánh cho vạn kiếp bất phục. Mạn La Hoàng chỉ là từ trên cổ tịch gặp qua trận chiến này ghi chép. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp tham gia viễn cổ kỷ nguyên chi chiến Kim Xà Tiên Đế. Mà lại, Kim Xà Tiên Đế là người viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong còn sống sót người. Trong nhân thế, có lẽ, cũng không nhất định cần. Cuối cùng, Kim Xà Tiên Đế không khỏi vì đó đắng chát cười một tiếng. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Kim Xà Tiên Đế bả vai, nhàn nhạt nói ra. Hết sức, cũng đã không tầm thường. Mà lại, người y nguyên còn tại. Người tại trong ánh nắng này. Hết thảy đều không phải cũng mạnh khỏe. Hết thảy là mạnh khỏe. Kim Xà Tiên Đế không khỏi cảm khái. Nói ra, chúng sinh đều là sinh linh. Cuối cùng, lại là lẫn nhau nuốt. Luôn có lúc kết thúc. Lý Thất Dạng nhàn nhạt cười một tiếng. Tiên sinh đạo này, hẳn là chung chiến. Kim Xà Tiên Đế nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn qua xa xôi chỗ, không nói gì, chỉ là lộ ra dáng tươi cười thôi. Trung chiến, Lý Thất Dạ cuối cùng nhàn nhạt nói ra, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài, ra ra. Ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó,